Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 1.0058, ở của ngươi trợ giúp dưới. Bọn họ hạnh phúc sinh hoạt tiếp tục. Quân Nghiên chống má, ân, ta biết, bất quá ta luôn luôn tại suy xét một vấn đề. 0058, có việc mời nói. Quân Nghiên, ngươi nói tiến công chiếm đóng nam phụ có thể ăn đến thịt. Nhưng là này đều cái thứ hai nhiệm vụ, ta ngay cả thịt bọt đều không phát hiện. 0058, ngươi có phải không phải cấp cho cái giải thích? 0058 cuồng hãn, cái kia, mở ra ta sợ ngươi không tiếp thụ được. Quân Nghiên, ai nói, lần sau làm trò loại này ngây thơ tiểu nam sinh. Phóng đãng không kềm chế được nhân sinh chung không thể lưu có một tia tiếc nuối. 0058, sau nhiệm vụ sẽ cho ngươi kinh hỉ. Quân Nghiên nhất thời có tinh thần. Người tới A, thượng kịch bản, đó là một vòng giải trí vị diện. Nguyên chủ tên là Thẩm Quân Nghiên, là cái tam lưu diễn viên. Tốt nghiệp đại học sau bị tinh tham coi trọng, ký một cái tam lưu công ty. Theo kịch tổ lý làm long sáo đến sau này niệm một hai câu lời thoại. Lại đến trở thành lạn tục phim truyền hình ác độc nữ phụ. Thẩm Quân Nghiên kỹ thuật diễn là càng ngày càng tốt, khả vận khí không tốt, luôn luôn không ôn không hòa. Nàng thật vất vả coi trọng một cái kịch bản nữ phụ. Thử kính thông qua sau, bị cho hay nhân vật bị thưởng, cái này cũng chưa tính cái gì. Liền ngay cả bản thân bạn trai cũng bị đoạt. Một mạch dưới, Thẩm Quân Nghiên yêu cầu công ty đại diện cấp bản thân một hợp lý cách nói. Nhường đối phương cấp bản thân xin lỗi. Đối phương là vòng giải trí nổi danh hoa nhỏ Đoạn Dung Dung. Cùng Thẩm Quân Nghiên không ở một cái gia vị thượng. Thẩm Quân Nghiên vô lý yêu cầu, bị công ty đại diện bác bỏ. Đoạn Dung Dung đoàn đội mua được thủy quân ác ý hãm hại Thẩm Quân Nghiên. Làm cho nàng nguyên lai không nhiều lắm nhân khí nhất hàng lại hàng. Thẩm Quân Nghiên không thể nhịn được nữa. Khởi tố Đoạn Dung Dung. Lại nhân đắc tội Đoạn Dung Dung phía sau kim chủ. Bị công ty đại diện tuyết tàng. Thẩm Quân Nghiên là nhiệt tình yêu thương diễn trò. Nhưng lại không tinh thông đạo lý đối nhân xử thế. Trọng đại đả kích dưới. Uể oải không phấn chấn. Công ty đại diện đem nàng nguyên lai ở lại nhà trọ thu hồi. Hơn nữa coi nàng phía trước quay chụp bất nhã ảnh chụp vì từ. Xin giải trừ lao động hợp đồng. Thân bại danh liệt, cũng bất quá là nhoáng lên một cái mắt sự tình. Được không ở, Thẩm Quân Nghiên nhân duyên còn không đến mức kém đến cực kỳ bi thảm nông nỗi. Người đại diện ngài thước cho Thẩm Quân Nghiên cuối cùng một cơ hội. Chính là đi quy tắc ngầm Phùng Tú Thành. Thẩm Quân Nghiên ở ngoài cửa rối rắm vạn phần. Nhất thời không chú ý. Bị người khác nhanh chân đến trước, cùng Phùng Tú Thành ngủ, người nọ cũng chính là nữ chính Mạnh Uyển Bạch, thi lý hồ đồ uống lên mang theo dược rượu đỏ, tiến sai lầm rồi phòng, liền cùng Phùng Tú Thành ngủ, tỉnh lại về sau, Mạnh Uyển Bạch bị Phùng Tú Thành phủng thành ảnh hậu, mà Thẩm Quân Nghiên còn lại là ngay cả hy vọng cuối cùng đều mất đi rồi. Như bạn trên mạng sở liệu cồn xuất phòng giải trí. Cả đời buồn bực mà chết, nguyên chủ nguyện vọng là, không cự tuyệt quy tắc ngầm, trở thành ảnh hậu, đem lúc trước khinh thị của nàng mọi người dẫm nát lòng bàn chân. Quân Nghiên bả vai run lên tam đầu, miệng sai lệch đây là ngươi nói cho ta phúc lợi. Làm cho ta đi quy tắc ngầm Phùng Tú Thành. 0058, Phùng Tú Thành là nam chính, dung mạo rất xuất, cùng nữ chính thưởng nam chính không phải là của nàng phong cách à. Bất quá chỉ cần lấy lòng nam chính, có thể bị phủng thành ảnh hậu, kết cục không kém là được. 0058, giúp ta chuẩn bị một phần lỗ thịt cơm, ta hoàn thành nhiệm vụ đã trở lại có thể ăn. Sao sao đắt Quân Nghiên nằm ở dinh dưỡng khoang, tiến hành nhiệm vụ, bách hợp quốc tế đại tửu Dimani lầu 3, màu đỏ tươi chất lỏng ở trong chén lay động, ngọn đèn lóe ra, tràn ngập một cỗ khoan khoái. Sung sướng không khí, đây là, chuyên nhất tính, Khánh Công Yến, cứ việc Thẩm Quân Nghiên thanh danh thối, có thể trở thành nữ tứ hào, cũng xuất hiện tại lần này trên Yến hội. Hết chương.